Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 552, góc chuyện audio.com, Cung Giận hoàn toàn cạn lời, anh và bà ta lấy đâu ra con gái. Bỗng nhiên Mộng Yến Mi hét lớn một cái tên, Vân Giai Kỳ, nhất thời Cung Giận không nói gì. Sao nào, cuối cùng anh cũng không thể ngụy biện nữa phải không? Hay là anh đang vắt óc suy nghĩ để tạo ra một lời nói dối lấy lệ với em? Mộng Yến Mi hung hăng nhấn mạnh, Cung Giận nói, Mộng Yến Mi em đang làm cái trò gì đấy? Cho dù là càn quấy cũng phải có giới hạn, Vân Giai Kỳ là ai? Cô ta là con gái của Vân Lập Tân và Lâm Tĩnh Anh thì có liên quan gì tới anh? Em đừng có mà ở đây mà cố tình gây sự với anh. Cố tình gây sự, sự phòng thủ tâm lý cuối cùng của Mộng Yến Mi hoàn toàn sụp đổ. Bà ta thấy Cung Giận sống chết không chịu nhận, cũng không còn đủ kiên nhẫn để nghe ông ta nói gì tiếp nữa, cứ thế cầm túi sách lấy ra tờ báo cáo giám định ra, ném lên người ông ta. Anh tự mở to mắt ra mà xem đi, đồ đàn ông chó mái. Bà ta lại dùng từ đàn ông chó để miêu tả về ông ta. Cung Giận nhìn tờ báo cáo nhàu nát rơi trên người mình, cầm lên liền và không khỏi bàng hoàng của nội dung trên tờ báo cáo. Tổng cộng có hai tờ báo cáo giám định. Một tờ là kết quả giám định huyết thống của Vân Giai Kỳ và Cung Bắc cho thấy mối quan hệ huyết thống của hai người. Một tờ là thông tin kho DNA hoàn toàn trùng khớp hiển thị mối quan hệ huyết thống với Cung Giận là 99/99, đã là giá trị cao nhất rồi. Nhìn thấy tờ giám định này, Cung Giận cũng giật mình. Ông ta cảm thấy hơi vô lý. Làm sao có thể, làm sao mà không thể. Đây là giấy giám định của cơ quan có thẩm quyền, làm sao mà giả được. Anh tưởng em ăn no rừng mỡ không có việc gì làm, càn quấy mà lôi anh ra làm trò đùa sao? Cung Giận nhíu mày, bán tín bán nghỉ. Đương nhiên ông ta không nghi ngờ Mộng Yến Mi lôi ông A ra làm trò đùa mà cố ý làm giả bản báo cáo giám định này. Nhưng ông ta nghi ngờ sự thật giả của tờ giấy giám định này. Sao em có được tờ giấy giám định này vậy? Em lấy tóc của Vân Giai Kỳ, vốn định làm một bản giám định huyết thống, xem con bé có phải là mẹ đẻ của Cung Bắc không? Làm sao con bé là mẹ đẻ của Cung Bắc được, đây cũng là tại sao lúc trước em hỏi anh có phản bội em không? Mộng Yến Mi đã tức giận tới hồ đồ, viện trưởng Trần nói với em Cung Bắc và Cung Chiến có thể có quan hệ cậu cháu, Cung Chiến là cậu của Cung Bắc vì thế. Tại sao em phải điều tra những điều này, còn không phải là vì Cung Bắc sao? Mộng Yến Mi ấm ức nói, viện sĩ Lý nói rồi, bệnh của Cung Bắc cần máu cuống rốn, em mới vội tìm mẹ ruột của Cung Bắc muốn cứu Cung Bắc. Ai ngờ, lại lật lại được món nợ lâu năm của anh. Cung Giận nhíu mày, nhắm mắt lại, trịnh trọng tuyên bố. Yến Mi, anh có thể nói với em với tư cách là một người có trách nhiệm. Anh và Lâm Tĩnh Anh, không hề có quan hệ bất chính nào cả, không có chuyện anh phản bội em. Anh có thể thề, lấy cái gì cũng được để thề. Ông ta nói được một nửa, nhưng lại không nói tiếp nữa. Khách chương.